Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 1 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 16. Câu chuyện của Nico Bạch Cúc đang kể phải bắt đầu từ câu chuyện của mấy năm trước. Vị Nico chủ tọa nơi thiền viện Liên Hoa này có pháp danh là Diệu Hạnh. Nico còn có một người em gái cũng xuất gia, là Nico Diệu Hiền. Diệu Hiền xinh đẹp động lòng người, ở lứa tuổi thiếu nữ đã trở thành tín ngưỡng của vô số bọn đàn ông lang xối tìm đến đây, đội lốt với lớp mặt nạ tôn nghiêm thờ cúng chiêm bái Phật, dâng hương lên cao ngang mày, chỉ để được ti hí mắt nhìn ngắm Nico Diệu Hiền mảnh mai tơ liễu trong lớp áo nâu sọng, tựa như đóa hoa sen trắng tinh khiết trong tay Phật. Trong lòng không khỏi dấy lên tục niệm phàm trần, sinh tâm chiếm hữu. Chúng tỉnh thất tôn nghiêm để tránh những điều tiếng không đáng có, Nico Diệu Hạnh không còn cách nào khác, đành phải đem Diệu Hiền giấu vào một nơi thanh tĩnh, cách xa chúng hồng trần bách tính đến dân hương, để Nico Diệu Hiền chuyên tâm tu hành, cũng tránh được nỗi lo tiềm tàng hồng nhan họa thủy. Kể từ đó, Diệu Hiền ở nơi tỉnh thất ăn chay niệm kinh, không ra ngoài nửa bước. Nhưng sự thể ở đời, hoa thơm thì thu hút ông bướm tìm đến, người phụ nữ có nhan sắc cũng như đóa hoa ngạt ngào hương sắc, dẫu cho có che giấu như thế nào đi nữa thì bướm ông vẫn sẽ dập dịu sôi sục. Yên phận chẳng được bao lâu thì bỗng từ đâu xuất hiện một người đàn ông hào hoa anh tuấn, lại xuất thân từ gia đình quyền thế. Anh ta thường xuyên lui tới, nói muốn tìm Nico Diệu Hiền bàn về Phật pháp. Tuy đã nhìn ra được động cơ thực sự của anh ta là gì, nhưng Nico Diệu Hạnh phần vì không muốn sinh chuyện lôi thôi với hào môn thế gia, phần tin tưởng tuyệt đối vào đức hạnh của em gái mình, cho nên mới mắt nhắm mắt mở để cho hai người tiếp xúc trên phương diện chủ khách. Diệu Hiền trước nay chưa bao giờ để tâm đến những gã đàn ông luôn xem cô như tín ngưỡng. Trong mắt đi cô chỉ có Phật, một lòng hướng về Phật, không tham luyến thế gian. Vì thế sẽ không có gã đàn ông nào có thể lay động hay quyến dụ được. Nico Diệu Hạnh tin tưởng vào điều đó, nên đã đưa ra một quyết định để phải ân hận cả đời. Mọi chuyện diễn ra không như mong đợi. Ngày dài tháng trọng, lửa gần trơm lâu ngày cũng bén. Diệu Hiền chẳng những đã phải lòng người đàn ông lạ đó, còn mang trong mình một sinh linh nhỏ, là kết quả của tình yêu vụng trộm của hai người. Nico Diệu Hạnh thất vọng đến cùng cực khi đứa em gái mà Nico hết lòng tin cậy đã phản bội lại lòng tin của Nico, còn dám làm ra chuyện ái ân trước mặt Phật. Vì chủ tọa ra lệnh cấm, từ ngày ấy mãi về sau này, nghiêm cấm người đàn ông đã gây ra họa, không cho phép anh ta bước vào thiền viện nửa bước, không được gặp Diệu Hiền vì bất cứ lý do gì. Còn Nico Diệu Hiền, sau khi đã lớn tiếng chất vấn lại Nico Diệu Hạnh về sắc dục và tự ái của nhà Phật, khiến cho Nico giận đến trung người, phải thẳng tay giáng cho em gái một cái tát thật đau, đau thấu tận tâm can, đau đến nước mắt rơi lã chả, không còn giữ được bình tĩnh nữa. Lúc này Nico Diệu Hạnh mới trung giọng nói với Diệu Hiền, đã làm sai còn không biết lỗi sai, lập tức đem nhốt vào lãnh địa của thiền viện, ngày ngày gõ mõ tụng kinh, thành tâm sám hối về tội lỗi mình đã gây ra. Nhưng Diệu Hiền bằng một cách nào đó đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ, đi theo tiếng gọi của con tim, băng rừng băng suối, xuống núi tìm gặp cho bằng được người đàn ông đó. Chuyện không thể ngờ tới là đám cưới của hai người họ đã được cử hành sau đó không lâu. Diệu Hạnh không thể tin được vào tai mình, trong cơn phẫn uất đã tìm tận đến nơi diễn ra đám cưới, giật lấy tóc giả trên đầu cô Diệu Hiền xuống để cho quan khách được trông thấy rõ người đàn ông xuất thân trong gia đình danh giá đã làm ra chuyện gì, đến Nico xuất gia tu hành mà cũng không buông tha, làm ra cái chuyện thương thiên hại lý. Gia đình dòng họ nhà trai không hề biết Diệu Hiền là Nico. Trước sự thể phơi bày ra trước mắt, không thể tránh khỏi xấu hổ nhục nhã, lập tức hủy bỏ hôn lễ, đuổi Diệu Hiền ra khỏi cửa, còn cả giận mắng chửi không tiếc lời, rằng Nico không biết giữ đạo tu hành, không biết liêm sĩ, là đồ yêu nữ dùng nhan sắc mị hoặc thế gian, dụ dỗ con trai nhà bọn họ hòng bước chân vào nơi hào môn thế gia. Trước tình cảnh này, người đàn ông không dám cãi lại lời cha mẹ nửa lời, nói gì đến binh vực Diệu Hiền. Hơn ai hết, anh ta biết rõ phải chọn bên nào. Anh ta thà hy sinh hai người, một mẹ, một con, còn hơn đánh mất tất cả. Vào thời điểm đó có rất nhiều người đến dự hôn lễ, chưa kể đến những người dân sống quanh đó, người nào cũng chỉ trỏ, không ngừng buông lời phỉ nhổ, là Nico đã xuất gia mà còn ham sắc dục, còn muốn đội tóc giả lấy chồng, thật không biết xấu hổ. Diệu Hiền chịu không nổi sự ruồng rẫy của người đàn ông bạc nhược mà Nico đã hết lòng tin tưởng, chịu không nổi trước miệng lưỡi hiểm độc của người đời, đã bịt chặt hai tay của mình, bỏ chạy như điên lên núi. Diệu Hiền phụ lòng tin cậy của Diệu Hạnh, bây giờ phải gánh chịu nỗi đau đớn tủi nhục khi lòng tin và tình yêu bị phụ rẫy, âu cũng là nhân quả. Nhưng dù Nico Diệu Hiền có sai trái như thế nào, có lỗi lầm ra sao, thì vẫn là em gái của Nico Diệu Hạnh. Vị chủ tòa đã dẫn theo người soi đuốc tìm kiếm khắp ngọn núi, nhưng không tìm thấy cô em gái tội nghiệp ở đâu. Phải hơn một tháng sau mới có người tìm thấy Diệu Hiền chỉ còn là một cái xác trống không vô hồn. Nico Diệu Hiền đã chết, treo cổ toàn ten trên cây thông cô đơn, trên đầu đội tóc giả, đầu lưỡi thè dài ra tím tái, trên khuôn mặt vẫn còn nở ra một nụ cười sâu cay ác độc, và đôi mắt sưng to thô lố như cặp chuông đồng. Thật đáng tiếc thầy, một đóa hoa tàn, một mỹ nữ diễm lệ như thế, đến lúc chết đi, dung mạo còn đáng sợ hơn cả ác ma, khiến cho người người chẳng dám nhìn thẳng vào mặt hoa ngày nào, vẫn vạn muôn tín ngưỡng. Khi người ta đưa xác xuống, thấy trong tay Nico cầm rất chặt một chiếc lược màu đen, có cố như thế nào cũng không gỡ ra được. Mấy đầu ngón tay cứng ngắc, cứ bấu chặt vào thân lược, khiến cho người ta không còn cách nào khác, đành phải chôn theo chiếc lược cùng với cái xác xuống dưới mộ huyệt đào ở phía sau núi. Sau cái ngày nhìn thấy xác của em gái treo ngược cổ lên cành cây, chết thê thảm trong phẫn uất và cô độc, Diệu Hạnh vô cùng ăn năn hối lỗi. Nico cảm thấy chính mình cũng có một phần trách nhiệm trong cái chết của Diệu Hiền. Mỗi ngày một trôi qua, đều nhốt mình trong phòng tụng kinh sám hối, siêu độ cho em gái và đứa con nhỏ còn chưa kịp sinh ra đời. Linh hồn được mau mau siêu thoát, được dẫn dắt về nơi tịnh độ. Một thời gian ngắn sau, sau khi liên tục nhìn thấy oán hồn của Nico Diệu Hiền, thì Diệu Hạnh cũng treo cổ chết trên cây. Điều kỳ lạ là cái chết giống hệt như Diệu Hiền trước đó, cũng đội tóc giả và trong tay cầm chắc một chiếc lược màu đen. Trên khuôn mặt tím tái nở ra nụ cười kỳ quái hiểm độc. Cảm giác không giống như tự tử, mà như có ai đó đã túm cổ Nico lên cao, rồi tròng cổ vào trong sợi dây thừng. Điều khác biệt duy nhất là chiếc lược trong tay Nico Diệu Hạnh chẳng những sẫm màu hơn chiếc lược lần trước đã chôn cùng Diệu Hiền, còn nhìn thấy có những mạch máu nối bên trong như đang sống vậy. Từ đó người ta đồn thổi rằng Diệu Hạnh không phải bị hối lỗi nên tự tử chết, mà là Diệu Hiền hiện hồn về đòi mạng. Vì chủ tọa tiền nhiệm đã mất đi, chủ tọa mới lại được bổ nhiệm, cứ tưởng ân oán đã trả xong rồi, mọi chuyện cũng sẽ qua đi. Nhưng các Nico trông thấy Diệu Hiền ngày một nhiều hơn, lúc thì ngồi trên bậc cửa, lúc thì ở dưới chân giường, trên cửa sổ, cạnh đầu nằm, thấy ở khắp nơi. Nico hiện hồn về lúc nào cũng đang chảy đầu, ai ai cũng sợ hãi không yên. Nhưng ở chốn thiền viện linh thiêng, không một ai dám nửa lời bàn tán, sợ sẽ mang tội bán bổ. Bọn họ đâu biết rằng cái chết của Nico Diệu Hạnh chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng thực sự mà thôi. Nico Diệu Hiền như oan hồn u uẩn cứ hiện ra, lẩn khuất trong thiền viện, trong nỗi sợ hãi của các Nico còn lại. Ban đầu chỉ là nhìn thấy, tuy rằng có chút kinh hãi, nhưng cũng không gây ra tổn hại gì, vẫn còn có thể nhắm mắt cho qua. Cho đến khi một vị Nico nhặt được chiếc lược màu đen mang theo về phòng, thì mọi sự đã không thể cho qua được nữa. Nico ấy bắt đầu có những biểu hiện bất thường, khuôn mặt đoan trang bỗng trở nên đa tình, lời nói nghiêm chỉnh cũng đổi khác, lả lơi dụ hoặc. Phải đến khi việc Nico này dụ dỗ một người đàn ông lên núi, giết chết anh ta, đem xác chôn vùi phía sau thiền viện bị phát hiện, thì vị chủ tọa mới cho người trói lại để ngày mai giao cho phía cảnh sát xử lý. Nhưng không ngờ Nico đột ngột chết ngay tại chỗ, hai mắt đỏ ngầu trợn trừng, biểu cảm vô cùng kinh hãi, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười quỷ dị. Không chết vì treo cổ, mà lưỡi vẫn thè dài ra tím ngắt, giống hệt như hai Nico đã treo cổ chết trên cây. Rõ ràng ai cũng tận mắt thấy Nico ấy chỉ bị cột vào một góc, thì làm sao có thể chết như thế được. Sự việc diễn ra quá kỳ lạ, vị chủ tọa buộc phải đem xác Nico đã chết và chiếc lược ma quỷ đốt cùng nhau. Nhưng năng lượng tà ác phát ra quá dữ dội, các Nico chất thêm bao nhiêu củi, đổ thêm bao nhiêu xăng, ngọn lửa có bùng lên thiêu đốt như thế nào, chiếc lược vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có lớp màu đen bọc ở bên ngoài càng ngày càng đen bóng lên như bàn tay của người chết cháy, và huyết mạch như được trui rèn trong lửa hỏa ngục, càng bùng lên như loại huyết vượng hoàng, càng đau đớn càng tái sinh mạnh mẽ. Không lâu sau, mỗi một lần xuất hiện đến hàng chục chiếc. Nico Bạch Cúc lúc bấy giờ là vị chủ tọa tiếp theo của thiền viện Liên Hoa, giữ trong tay hạt xá lợi Phật và tuyệt kỹ hóa độ vong hồn, được truyền lại qua nhiều đời chủ nhân thiền môn. Sau một đợt hành hương khất thực kéo dài, trở về thì tất cả Nico trong chùa đều có biểu hiện kỳ lạ. Ban ngày họ vẫn là chính họ, nhưng khi đêm đến, tất cả đều biến thành con người khác. Bọn họ dụ dỗ đàn ông lên núi và giết thịt. Mỗi người bọn họ đều có chung một đặc điểm, là trong phòng đều có một chiếc lược màu đen. Chiếc lược mà có hóa ra trò, Nico Bạch Cúc vẫn có thể nhận ra được ngay, là chiếc lược đã chôn cùng Nico Diệu Hiền mới hôm nào. Hóa độ vong hồn không thể giúp các Nico thức tỉnh, ngược lại còn khiến cho bọn họ ngày một lún sâu hơn vào địa ngục A Tỳ tăm tối. Lúc này Nico Bạch Cúc đành phải đi tìm những chiếc lược chết mang năng lượng thuần khiết và tốt lành, hằng mong chảy trôi đi hết ân oán tích tụ trong những chiếc lược đen. Đến đây thì tôi đã hiểu ra được phần nào, giống như chiếc lược của Ngân Hà và anh Hải. Nhưng quan trọng là cách ấy có hữu ích hay không. Nghĩ vậy, tôi nhỏ giọng hỏi: Lược Nico mang về có tác dụng gì không? Nico Bạch Cúc thở dài, không nói gì. Giữa bóng tối thẳm sâu bao trùm lên cảnh vật nơi này, tuy tôi không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Nico hiện giờ, nhưng qua tiếng thở dài bất lực, có thể cảm nhận được nỗi buồn khổ, tuyệt vọng rất rõ ràng. Có phải vì oán hận quá sâu cho nên không thể chạy đi hả? Tôi cũng không rõ lý do đó là gì. Khi các Nico ngủ say, tôi đã bí mật đem những chiếc lược lành đến tỉ mẩn chải tóc và tụng những bài kinh xoa dịu trong hồn cho bọn họ nghe. Nhưng khi bọn họ tỉnh dậy thì vẫn là ác ma. Những việc tôi khổ tâm cần mẫn làm hết ngày này sang ngày khác, dường như ngày một phản tác dụng. Tâm tính bọn họ chẳng những không trở về ôn hòa, mà ngược lại kinh tâm chú Bát Nhã Ba La Mật càng là ngọn nguồn nuôi dưỡng, khiến cho lũ ác ma sinh trưởng, từng bước tiến hóa trở thành ác thần. Sức mạnh và cuồng vọng của lũ ác thần tái sinh đã phát tán như liều thuốc độc. Đến giờ phút này, chính tôi và Ba La Mật Đa cũng không thể khống chế nổi nữa. Nghe thấu nỗi lòng tuyệt vọng của Nico Bạch Cúc, tôi cũng mường tượng ra được phần nào. Oán khí của Diệu Hiền tựa hồ như vô số mảnh vỡ bắn ra khắp nơi, biến thành những chiếc lược màu đen. Mỗi một chiếc đều có liên quan đến chủ thể là Nico Diệu Hiền. Nhưng chiếc lược quỷ dị ấy không thể đốt, cũng chẳng thể bẻ gãy. Mỗi một lần cố gắng tác động hay phá hủy chỉ càng khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Vô số mảnh oán khí cũng vì thế mà phát tán ra khắp nơi. Vậy rồi Nico định sẽ làm gì tiếp theo? Bạch Cúc lại thở dài sừng sực, đau buồn nói: chỉ còn một cách cuối cùng, đó là thiêu rụi thiền viện này. Tôi cũng sẽ thiêu thân mình cùng các Nico, để tránh oán khí phát tán đi xa hơn, gây nhiễu loạn nhân gian. Tôi tin là các Nico cũng sẽ đồng ý với quyết định này của tôi. Các Nico tu dưỡng trong thiền viện này, tất cả đều không muốn giết hại thêm bất kỳ sinh linh vô tội nào nữa. Bọn họ chỉ là vô năng để bọn ác thần chiếm lấy nhục thể. Khi bọn họ tỉnh táo vào ban ngày, chúng tôi sẽ cùng nhau tự thiêu trước Phật để ăn năn sám hối về tội lỗi mình đã gây ra. Quyết định của Nico Bạch Cúc khiến cho tôi không khỏi bàng hoàng. Một thiền viện hơn 100 người, nói chết là chết cùng một lúc hay sao? Như thế thật quá tàn nhẫn. Mọi chuyện trước mắt tuy có vẻ rõ ràng, nhưng sự thật đang ngấm ngầm xảy ra chắc chắn không đơn giản như thế. Nghĩ vậy, tôi hỏi Nico Bạch Cúc: xác cô Diệu Hiền được chôn ở đâu vậy? Sao thí chủ lại hỏi chuyện này? Thật tình mà nói, thì cho dù oán hận có sâu đến cỡ nào, khi chết đi, Nico Diệu Hiền vẫn sẽ chỉ là một con ma. Ma quỷ dù có hung tợn đến cỡ nào, có 3 đầu 6 tay, cũng không thể xâm phạm vào đất Phật. Chứ đừng nói đến việc ám lên tâm trí hay là chiếm lấy nhục thể của các Nico, biến bọn họ thành những con quỷ giết người không gớm tay. Thế nên là tôi nghi còn có ẩn tình gì đó mà Nico chưa phát hiện ra. Thí chủ nói cũng không phải là không có lý. Tên quỷ lùng lúc này mới chen vào: hào môn thế gia coi trọng nhất là mặt mũi. Nico Diệu Hạnh đã đến tận nơi làm bẻ mặt bọn họ trước bao nhiêu người, khiến cả gia đình dòng họ mất hết thể diện. Nhất định bọn họ sẽ ghi thù, không dễ dàng gì bỏ qua cho cả cái thiền viện này đâu. Thế chủ nghi nhà bọn họ làm ra hay sao? Phải, làm trong nghề bao nhiêu năm tôi biết mà. Cái bọn hào môn thế gia đều rất là mê tín, phía sau bọn họ luôn có những thầy bà cao tay hỗ trợ lộc phát về phong thủy âm phần, sên bùa giải chú, rồi đánh bại chơi xấu của đối thủ nè. Chuyện ra tới nông nổi này, không chắc bọn họ không có phần nhúng tay vô đâu. Nhưng mà nhà bọn họ chưa từng đến đây lần nào cả, cũng chưa từng làm lớn chuyện lên. Nếu thí chủ không có bằng chứng thì không thể vô duyên vô cớ đổ vạ cho người khác được. Nico cứ bình tĩnh đã, tôi cũng chỉ là gợi ý như vậy thôi, khả năng nào cũng có thể xảy ra mà. Trước hết tôi thấy cứ như theo lời cậu Hổ đi, tìm đến chỗ chôn xác Nico Diệu Hiền xem như thế nào. Muốn truy ra vấn đề thì việc đầu tiên phải tìm đến gốc rễ, chuyện đó cũng hợp lý mà. Nico Bạch Cúc nghe cũng lọt tai, cuối cùng đồng ý nói: thôi được rồi, nhưng các thí chủ phải cẩn thận, theo sát phía sau tôi đó. Bọn tôi theo Nico Bạch Cúc nhẹ nhàng di chuyển về phía sau xưởng gỗ, men theo một bức tường rào, đến trước một cái lỗ đào chỉ to bằng cái lỗ chó. Giả như lần trước ở trường của Thanh Trà thì tôi đã la toáng lên không đồng ý, nhưng trong tình thế như thế này, cả 3 người đều lẳng lặng chui qua, không nói một lời nào. Con đường lên tới đỉnh núi đầy đá sỏi chắn đường. Trong bóng đêm tối tăm, người sau dò dẫm nối gót sát theo người phía trước. Mỗi một bước đi đều gian nan hiểm trở, khó đi vô cùng. Đặc biệt là tên quỷ lùn, hai chân quá ngắn, khiến cho việc leo núi đối với anh ta giống như một cực hình. sức vóc cỡ tôi và gà trọc mà còn mệt bở hơi tai. Nói gì đến thể lực yếu ớt như tên quỷ lùng chứ. Cũng may là không gặp phải yêu quái Nico hay con ma nam nào cản đường. Lên tới đỉnh núi thuận lợi suôn sẻ. Khoảng một giờ sau, đã đứng trên một ngọn đồi trơ trọi. Chưa nói đến cây cối, cả một ngọn cỏ dại cũng không sao mọc nổi. Chỉ có đá núi chênh vênh và tiếng gió núi huống qua các khe đá, khiến cho người đứng giữa đất trời bao la không khỏi có cảm giác cô liêu, hoảng loạn. Tên quỷ lùng thở hổn hển nói: "Đã núi gì, gì mà ác quá vậy? Cứ như nghĩa địa vậy đó. Cho chỗ này chôn xác bao nhiêu người rồi." "Làm gì có ai khác, chỉ có xác của Nico Diệu Hiền thôi. Cũng lâu rồi tôi không trở lên đây. Nhưng ngày trước chỗ này vẫn có cây cỏ mọc bình thường, chứ không trơ trọi như bây giờ." "Có khi do khách du lịch phá đó thôi. Khách du lịch dạo này văn minh kém lắm, đi tới đâu là xả rác, phá cho tàn hoàng tới đó. Cây rừng sẵn có còn chặt sạch để dựng trại, lấy củi đốt lửa trại nữa kia mà. Cây có khi là bọn họ chặt, còn chỗ nào đã đốt lửa rồi thì có nào mà còn." Nico Bạch Cúc lắc đầu nói: "Không có đâu. Người lên được tới tận đỉnh núi rất là ít. Từ thiền viện lên đến đây thôi, sức người khỏe mạnh như ba thí chủ đã thở không ra hơi rồi. Nói gì leo từ chân núi lên, còn sức đâu mà chặt cây với dựng trại đốt lửa nữa chứ." "Nói như thế, không lẽ cây cối đang mọc tự nhiên chết đi sao?" Gã trọc có chút kinh ngạc trong câu nói. Tên quỷ lùng gật đầu: "Có thể lắm chứ. Mọi thứ cũng xuất phát từ chỗ chôn xác mà ra. Nếu mà độc mộ chôn ở vị trí cô khắc, qua cỏ cây cối, kể cả nguồn nước xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Trường hợp đến núi này bị ảnh hưởng đến mức trơ trụi hết vậy thì phải nói là độc mộ này quá ác rồi." "Quật mộ lên là biết ngay thôi mà." Gã trọc nói rồi nhanh chóng tiến lại. Tên quỷ lùng lập tức chạy tới chặn gã trọc rồi nói tiếp: "Từ từ đã, phải bái kính đàng hoàng cái đã. Chứ mộ người ta, ông nói lật lên là lật vậy rồi coi được sao?" Rồi anh ta lầm trầm chắp tay đọc một đoạn văn khấn, sau đó lễ bái ba lần cung kính rồi mới cho gã trọc vào việc. Không có dụng cụ cuốc xẻng hay bất cứ thứ gì mang theo, nên cả bốn người phải chật vật lắm mới đào được cái quan tài ra. Cũng may là quan tài chỉ chôn lộ thiên chứ không sâu. Trước cái chết kỳ quái của Nico Diệu Thiện, người ta cũng vì nể tình Nico Diệu Hạnh nên mới chôn quan tài giúp cho. Hay nói đúng hơn là đào cái hố nông, cho quan tài xuống rồi lập tức lấp đất lên, chỉ vừa đủ che phủ quan tài mà thôi. Vì Nico Diệu Hiền đã làm ra chuyện tác tệ, nên Nico Diệu Hạnh cũng không cho các Nico khác được phép viếng thăm hay đốt nén nhang để sưởi ấm cho hương hồn người đã khuất được về nơi an nghỉ cuối cùng, phải chịu cảnh vùi thân nơi mồ hoang đất lạnh. Kể cả việc nhắc tên Nico Diệu Hiền cũng bị nghiêm cấm, không ai được phép nhắc đến, phải chôn vùi tất cả liên quan đến Diệu Hiền vào nơi quên lãng, giống như một vết nhơ không cách nào gột rửa. Khi nắp quan tài bị sức của bốn người bọn tôi đẩy cho bật tung qua một bên, hiển lộ ra thi thể một Nico nằm ngay ngắn trong bộ quần áo tu hành. Mặt mũi trắng bệch như tượng sáp, tuy vậy vẫn nhìn ra được đường nét sắc nước hương trời, một thời được người đời tín ngưỡng. Nhưng người chẳng phải đã chết mấy năm rồi hay sao? Sao thi thể vẫn còn nguyên trạng, chưa phân hủy chứ? Nếu không phải nhìn vào khuôn mặt trắng sáp không chút sinh khí, tôi đã lầm tưởng người nằm trong quan tài kia chưa chết, chỉ là đang say ngủ. Nhìn thấy trong tay cái xác vẫn đang cầm chặt chiếc lược đen, gã trọc nhoài người vào thử giật ra nhưng không được. Gã bực dọc nói: "Phải có cách nào lấy được chiếc lược đem đi đốt đi. Một ngày không cháy thì chất củi đốt thêm 10 ngày, 100 ngày, thế nào cũng đốt cho ra tro được thôi." "Vô ích thôi. Trước đây các Nico cũng đã thử hết cách rồi. Trừ khi chặt tay cái xác đi thì mới tách được chiếc lược đó ra khỏi Nico Diệu Hiền." "Thế thì ác với người đã quất quá. Ông Bần à, ông cứ xem cho kỹ cái xác đi, xem có gì lạ hay không đâu. Tên quỷ lùng im lặng, trầm ngâm nhìn cái xác hồi lâu mới mở miệng nói. Có cái gì đó rất kỳ lạ đó. Người chết mấy năm rồi mà xác vẫn còn nguyên thì đương nhiên là kỳ lạ rồi chứ. Nói cái gì người khác chưa biết đi chứ. Gã trọc thọc kệ bánh xe, nhưng tên quỷ lùng không mấy để tâm. Anh ta hỏi tôi. Cậu không thấy cái xác này quá trắng hay sao? Phải công nhận là nước da của cái xác trắng đến độ gần như trong suốt, lớp da mỏng tan như tờ giấy nến bọc ngoài thân. Tôi hỏi. Nhưng mà như vậy thì có gì kỳ lạ? Lúc này tên quỷ lùng mạnh dạn đưa ngón tay chọc mạnh vào cái xác. Thật không ngờ cái xác lập tức bị thủng một lỗ như cái vỏ bánh trỏng ruột. Anh ta thận trọng rạch một đường dài dọc thi thể. Quả nhiên chỉ có một bộ da người trống không, thay cho phần nội tạng và máu thịt là một con rắn đen. Con rắn bị quấn chặt trong một chải bùa đen, nằm cuộn tròn thân mình dưới lớp da xác chết. Lưỡi rắn bị cắt đứt, hai con mắt cũng bị khoét mất đi, chỉ còn lại hai hốc mắt sâu thăm thẳm như hai xoáy đen, trông vô cùng đáng sợ. Tên quỷ lùng thở dài. Bùa đen nuôi xác, lại là thầy phù thủy rồi. Đi cô Bạch Cúc thắc mắc. Bùa đen nuôi xác là cái gì? Này nhìn đi, lá bùa có những ký tự rắn cắn đuôi bọc quanh thân con rắn đen, chính là biểu tượng cho vòng tròn quy hồi vĩnh cửu. Việc lột xác gắn liền với sự luân hồi của linh hồn. Vì thế mà bùa phép đen sử dụng rắn độc và bùa chú yểm lên cái xác, sẽ khiến cho lớp da bọc quanh cái vỏ trống liên tục thay da, lột bỏ đi lớp da cũ, giống như là con rắn thay da sống đời vậy đó. Theo như lời tên quỷ lùng, quả nhiên tìm thấy dưới đáy quan tài có rất nhiều lớp da cũ để lại sau những cái lần thay da trước. Hèn chi mà cái xác không thối rữa, làm như vậy có mục đích gì? Quan trọng là phần máu thịt đó. Sau mỗi một lần thay da, máu thịt được chôn ở gần lớp da sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Đây là thuật nuôi dưỡng huyết thị, chỉ dùng đến máu thịt mà không cần da. Nico Bạch Cúc xem xét kỹ càng trong quan tài, đúng là không thấy máu thịt, chỉ có cái vỏ trỏng bị phanh thây nằm đó, bùa chú cuộn quanh con rắn độc và một vài bộ da ghê tởm. Trời càng lúc càng tối, trên đầu một đám mây đen tụ lại. Gió núi càng lúc càng thổi lớn, khiến người rợn hết cả tóc gáy lên. Quanh đây không có hoa cỏ cây cối gì, chỉ toàn là đá. Nói không chừng huyết thi đang ẩn nấp đằng sau một trong những phiến đá ấy, đang chực chờ nhảy bổ ra. Giữa lúc thần kinh đang căng ra đề phòng thì một tiếng cười kỳ quái không biết từ đâu phát ra, dội xuống tê trận trên đỉnh đầu. Gã trọc cảnh giác đẩy lùi tôi về phía sau, ra hiệu cẩn thận. Gã rút con dao thép ra, từng bước thận trọng tiến về mấy phiến đá. Ở yên đây đi, tôi lại đó xem thử. Này cẩn thận, tìm thấy rồi nhớ phải chặt đứt đầu nghe. Đối với các loại cương thi, xác sống, cách xử lý hiệu quả nhất vẫn là đốt cháy hoặc chặt đầu. Gã trọc gật đầu, ra hiệu đã hiểu. Bóng gã mờ dần đi sau những phiến đá nhấp nhô. Tôi bật đèn pin điện thoại lên, cũng không nhìn thấy gì. Khoảng cách quá xa khiến gã trọc như bị màn đêm đen kịt nuốt chửng, chỉ còn thấy chiếc bóng lây lắc chập chững. Đằng này không có. Gã trọc đột ngột nhô đầu lên khỏi tảng đá lớn, tiếng gã vang vọng khắp bốn bề, cùng với đôi mắt mở to kinh hãi nhìn chằm chằm về phía sau lưng, khiến tôi có chút giật mình. Nico Bạch Cúc và tên quỷ lùng dường như cũng nhận ra được điều gì đó, cùng lúc nín thở không dám động. Một luồng hơi lạnh kinh người phả tới đằng sau gáy, cùng với tiếng cười rợn da gà khi nãy. Chạy! Gã trọc thét lớn lên, chạy nháo nhào về phía này. Nico Bạch Cúc xô mạnh tôi và tên quỷ lùng về phía trước, một mình quay lại chống đỡ. Huyết thì không có da, toàn thân dính đầy máu tanh. Vừa trúng một đòn của Nico Bạch Cúc, nhãn cầu như con ốc bu nhồi liền trồi ra khỏi hốc mắt, treo lòng thòng trên sợi dây thần kinh. Huyết Thi há to cái miệng như hầm phân mà thở mạnh. Một luồng hơi tanh tưởi sọc ra, thối như nước vân đổ thủng. Đối với dạng không phải tà ma, tuyệt kỹ hóa độ phong hồn và xá lợi Phật của Nico Bạch Cúc đều trở nên vô dụng. Trước Huyết Thi có sức mạnh còn hơn cả Cương Thi, Nico có thế nào cũng chỉ là một phụ nữ chân yếu tay mềm, hoàn toàn không có khả năng chống trả. Còn Huyết Thi siết lấy cổ Nico, nhấc bổng lên cao, khiến Nico không thở được, vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng vô ích. Trước tình thế cấp bách, tôi nhắm thẳng vào mi tâm con Huyết Thi, bắn ra một mũi kim xăm. Kim đâm chính xác vào vị trí giữa hai đầu lông mày. Huyết Thi khịch khịch mũi mấy cái, kêu rú lên mấy tiếng nghe vô cùng quái dị, nghe u u loạn choạng, lùi dần về phía sau. Huyết thể lắc lư chao đảo đứng không vững. Một tia máu từ lỗ kim đâm phun ra. Gã trọc nắm bắt thời cơ, nhanh lao tới, chặt đứt cánh tay Huyết Thi, kịp thời giải cứu Nico. Đồng đội phối hợp quả nhiên ăn ý. Tên quỷ lùng phụ gã trọc một tay, đỡ Nico đứng dậy. Huyết Thi bị gãy mất cánh tay, gầm lên đau đớn trung chuyển cả ngọn núi. Đất đá lăn ầm ầm xuống. Gã trọc bị cánh tay còn lại của Huyết Thi hất ra xa cả thước, khóe miệng lập tức trào máu tươi. Cậu Hổ à, mau chạy thôi, còn Huyết Thi quá mạnh, có mấy người không chống đỡ nổi đâu. Gã trọc lao vết máu vừa ứa ra nơi khóe miệng, kéo tôi chạy men theo con đường cũ trở lại khu thiền viện. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác như con ác linh vẫn đang bám theo sát phía sau, giống như thanh đao bén ngót cứ chém phàn phạt ngay sau lưng, đau rát vô cùng. Đi cô Bạch Cúc lo lắng phân tích. Không được rồi, con Huyết Thi cao lớn, bước chân chạy như bay, với tốc độ này không có cách gì chạy thoát được đâu. Tên quỷ lùng thở không ra hơi, nói trong hoảng loạn. Đánh thì không lại, chạy không thoát, vậy phải làm sao đây? Cùng lắm thì cứ đánh thôi, sống chết tại số đi. Gã trọc nắm chặt con dao trong tay, trong lòng không khỏi căng thẳng. Giết người thì còn có thể tự tin, đằng này đối thủ là một con Huyết Thi có sức mạnh kinh người và hơi thở thối như cái bể phúc. Gã dừng lại, bất thình lình đâm vào cổ họng con Huyết Thi. Nó há to cái miệng, cắm phập răng nanh dài như hai cái ngà voi vào cổ gã trọc. Cứ tưởng Huyết Thi thì không có răng nanh, không ngờ răng nanh của nó còn dài hơn cả Cương Thi. Gã trọc lập tức quỵ chân xuống, kẹp chặt đầu con Huyết Thi ghì xuống, khóa lấy huyết thể, lăn lộn mấy vòng trên sườn núi, không phân thắng bại. Lúc này gã mới hét lớn bảo tôi. Cậu Hổ, con dao đó là của ông cũ cho tôi, Cương Thi hay giống gì cũng chém được tuốt, cậu mau trả tại đi, tôi không giữ nổi nữa đâu. Bảo sao khi nãy có thể dùng một dao chém đứt cánh tay con Huyết Thi ra, hóa ra không phải là con dao tầm thường. Tôi nhanh chóng nhặt con dao lên, ngay lúc xích chặt được đầu con Huyết Thi rồi thì gã trọc bị nó hất văng ra xa, kéo theo cả tôi đập mạnh vào một thân cây to, xương cốt kêu lên răng rắc, đau đến say sẩm mặt mày, không thể gượng dậy nổi. Nico Bạch Cúc trồng tràn hạt vào cổ con Huyết Thi giật mạnh, miệng lầm trầm đọc tâm kinh Bát Nhã. Những chuỗi hạt bắn ra tia lửa đỏ tung tóe, đốt cháy quanh cổ như chiếc vòng kim cô, khiến cho con Huyết Thi đau đớn không ngừng kêu gào. Ác linh bị thiêu cháy bốc lên cao trong hình dạng một đám khói trắng. Cuối cùng Huyết Thể ngã quỵnh xuống đất, bốc lên cái mùi như thịt nướng cháy khét, xộc vào mũi vô cùng khó chịu. Chết chưa? Tôi và gã trọc cùng nín thở nhìn con Huyết Thi chờ đợi. Thình lình thấy cái xác vẫn còn cử động, tôi hét lên. Đi cùng chạy mau, nó còn chưa chết đâu. Nhưng đã quá muộn. Huyết Thi đứng dậy cao lớn như gã khổng lồ, đứng lừng lững trước mặt Nico Bạch Cúc đang không ngừng niệm Bát Nhã tâm kinh, há to miệng cắn. Nico vô thức đưa cánh tay lên chống đỡ. Tên quỷ lùng thay vì bỏ chạy trước như mọi lần, đã khiêng một cục đá lớn đập vào chân con Huyết Thi, thành công thu hút sự chú ý của nó. Nó vặn mắt lên, quay lại nhìn tên quỷ lùng, bừng bừng lửa giận. Nó trống to một tiếng, nhấc bổng tên quỷ lùng lên, cắn mạnh cặp răng nanh dài như ngà voi xuống. Hai hàng máu đỏ lập tức chảy dài. Cậu, cậu! Tên quỷ lùn đau đớn vùng vẫy thét lên trong tuyệt vọng. Ông Mẫn! Tôi và gã trọc cùng lúc kêu lớn lên. Mặc kệ vết thương đau tê trận xương cốt, cả hai lập tức vùng dậy, lao về phía tên quỷ lùn, mình mẩy bê bết máu, mềm nhũn ra trong tay con huyết thi. Gã trọc lao lên trước, ôm cứng lấy con huyết thi vật ra đất. Ngay khi nó buông lỏng tay, tôi nhân cơ hội đá vào cổ tay, khiến cho nó buộc tay, hất tên quỷ lùn văng ra xa, thành công giải cứu anh ta. Nhưng hai vết răng cắm sâu trên cổ vẫn không ngừng chảy máu. Con huyết thi quá mạnh, đến gã trọc cũng không đủ sức cầm cự được bao lâu. Chỉ trong khoảnh khắc đã bị nó lật ngược trở lại, nhè cổ gã mà cắn tới. Cũng may gã trọc nhanh nhẹn, lại là con nhà võ, phản xạ nhạy bén, nên đã nghiêng đầu tránh được một đòn hiểm ác. Nhân lúc con huyết thi đang hăng máu, cắn liên tục vào cổ gã trọc, ngay khi gã còn đang có thể tránh né, tôi nhảy lên lưng nó, lấy đà chụp lấy đầu nó bẻ ngược về phía sau. Một nhát dao cứa mạnh ngang cổ, dứt khoát cứa đứt đầu con huyết thi, cùng với máu thịt bắn ra xối xả, phun khắp mặt mũi mình mẩy tôi và gã trọc. Còn có thứ chất nhờn đặc sệt đục ngầu, giống như mủ lẫn trong máu, hôi tanh lợm cả giọng. Con huyết thi kêu lên mấy tiếng nghẹn nghẹt, tắt ngang cổ họng. Cái đầu lăn lông lóc xuống dưới núi, còn lại phần huyết thể co giật lên mấy cái, ngã ầm ra đất, không nhúc nhích nữa. Trai trật cả buổi, cuối cùng cũng xử lý được một con huyết thi. Nhưng lần này nó đã thực sự chết hay chưa? Chặt đầu rồi, không thể nào nó vẫn còn gắn đầu lại mà sống tiếp được chứ. Ông Trọc à, ông có sao không? Có bị cắn trúng chỗ nào không? Gã Trọc ôm ngực, mặt mày nhăn nhó đau đớn, khó nhọc lắc đầu nói. Tôi thì không sao, cậu lại xem ông lùng thế nào rồi. Tôi buông con dao, nhầy nhụa máu mũ tanh lợm, lao vội đến chỗ tên quỷ lùng đang nằm trên trĩ ở đằng xa. Thấy mặt mũi anh ta xanh chành, tím tái hết cả lên, không biết do mất máu quá nhiều hay nhiễm độc xác rồi. Vừa nghe tôi gọi, ông Bận, ông Bận, thì anh ta đã ngã ra bất tỉnh, đã bị huyết thi cắn rồi. Dẫu không chết cũng biến thành thây ma. Phải nhanh chóng giải thi độc cho anh ta, không để độc xâm lấn vào lục phủ ngũ tạng. Đi cô Bạch Cúc sờ hai đầu ngón tay vào vết cắn, thở phào nhẹ nhõm nói, may quá thi độc chưa phát tán. Vết cắn của huyết thi tôi có thuốc chữa, nhưng mà trước hết phải mau mau đưa anh ta trở xuống dưới thì miệng mới được. Không hỏi gì thêm, tôi nhanh chóng cõng tên quỷ lùng trên lưng chạy vội xuống dưới núi. Đi cô Bạch Cúc cũng theo sát phía sau, phụ đỡ tôi một tay. Gã trọc lúc này bỗng dưng chạy như ma đuổi, đầu cứ ngoái lại phía sau kinh hãi, trong tay lầm lầm con dao thép chĩa về phía núi. Tôi chặn gã lại, lo lắng hỏi, nè, con huyết thi sống lại rồi sao? Hay là còn con khác? Không, không phải là huyết thi, là một cô gái. Tôi thấy cô ta treo cổ lủng lẳng trên cây, mà ta vẫn đông đưa chải tóc, cô ta còn cười với tôi nữa. Nè, bình tĩnh ra. Trên núi làm gì có cái cây nào chứ? Ông nhìn thấy cái cây ở đâu? Làm gì có người nào treo cổ? Gã trọc nuốt nước bọt, mồ hôi trán đổ ra đầm đìa, run giọng nói, ông đồng nói với tôi đó, xác và hồn của Nico Diệu Hiền bị tách ra làm hai. Con huyết thi là phần xác, còn phần hồn là con ác linh đang treo cổ đằng kia kìa. Nico Bạch Cúc nghe vậy thì bùng lên lửa giận, nghiến răng nói thầm, nếu dòng tộc bọn họ thực sự đứng đằng sau những chuyện độc ác này, tôi thề không bỏ qua, phải thay mặt những người đã chết đòi lại công bằng. Tôi ngạc nhiên tự hỏi, Nico tu hành là đều là kiểu mạnh mẽ đầu gấu như thế này hay sao? Nico cơ bản cũng là phụ nữ, khi nổi giận lên đều đáng sợ như nhau. Tên quỷ lùng sắc mặt càng ngày càng tệ, tình huống nguy cấp, tôi hối gã trọc mau tăng tốc xuống núi, mặc kệ con ác linh ấy đi, để tính sau. Mất gần 40 phút mới quay về tới thiền viện Liên Hoa, chui theo lỗ chó vào xưởng gỗ, đặt tên quỷ lùng nằm trên một tấm gỗ bằng phẳng. Nico Bạch Cốt lập tức vào trong bếp tìm gạo nếp. Tôi đã cố gắng đánh thức tên quỷ lùng, nhưng anh ta vẫn nằm bất động, không một chút phản ứng nào. Gọi đến lần thứ mấy mươi, anh ta dường như nghe được giọng tôi, nên cơ thể có chút run rẩy. Đây là triệu chứng của trúng độc xác. Gã trọc bật đèn điện thoại soi vào tên quỷ lùng, thấy anh ta đã tím tái hết cả người, môi tím bầm, chứng tỏ đã trúng độc rất nặng. Nước da tái nhợt chuyển sang xanh rớt, móng tay cũng bầm đen nhưng chưa có dấu hiệu dài ra. Cả lo lắng hỏi dồn: "Ông Lụng à, ông thấy sao rồi? Còn tỉnh táo không? Nè nè, có nhận ra tôi không?" Thấy anh ta không phản ứng, dù mắt đã mở được, tôi lại nói: "Nếu ông biến thành tay ma, tôi hứa sẽ ra tay thật nhanh, để ông ra đi được thanh thản. Tôi biết chắc là ông không muốn cắn người đâu mà, có phải không?" Anh ta thều thào nguyền rủa tôi: "Thằng quỷ ác độc này, ông mà biến thành tay ma, ông cắn mày đầu tiên đó." Con chửi được thì vẫn còn tỉnh táo lắm. Miếng độc xác chưa vào tới tim thì vẫn còn cứu được. Ông nằm im đi, đừng cử động mạnh, độc lan đi nhanh hơn đó. Tôi tuy nói vậy nhưng mắt vẫn ngóng ra khoảng trống tối tăm, trong lòng không khỏi lo lắng, mong cho Nico Bạch Cúc sớm lấy được gạo nếp quay trở lại. Nhưng tên quỷ lùng vẫn miễn cưỡng ngồi dậy, cất giọng yếu ớt nói: "Từ khi theo ông cũ, tôi đã xác định sẽ có ngày như hôm nay. Dẫu sống hay là chết, tôi tuyệt đối không hối hận. Trường hợp tôi xui xẻo biến thành thầy ma đó, chỉ còn có hai người sẽ rất khó đối phó với chuyện lần này. Nên tranh thủ lúc tôi còn tỉnh táo, tôi muốn làm rõ một số vấn đề. Đi cô Diệu Hiền, sau khi chết, chắc chắn đã có thầy phù thủy yểm bùa vào cái xác. Điều kiện để huyết thi hoạt động là khi quan tài bật mở, huyết thi cũng sẽ lập tức mở mắt xong vậy. Mục đích của thầy phù thủy là cài một cái bẫy, để người nào đến mở quan tài ra đều phải chết trong tay con huyết thi. Vậy thì nghĩ xem, tại sao phải gài cái bẫy này? Phải chăng trong quan tài còn có bí mật gì đó mà bọn họ không muốn cho ai biết hết?" Thấy lời anh ta cũng có lý thật, nhưng vẫn còn điều nghi vấn. "Quan tài thì cũng đã kiểm tra qua rồi. Ngoài cái xác rỗng, con rắn đen yểm cùng với bùa trắng cắn đuôi và mấy bộ da người đã lột xác, thì còn gì nữa đâu? Bí mật mà ông nói rốt cuộc là cái gì?" "Vấn đề không đến từ những thứ ấy, thì chỉ từ cái xác thôi. Tôi nghi là có người không muốn cái xác bị nhìn thấy được." "Nhưng mà cái xác Nico thì có làm sao mà không muốn để ai nhìn thấy? Người chết thì cũng đã chết rồi mà." Cả ba chìm trong khoảng không tĩnh lặng hồi lâu, vẫn không thể tìm ra được câu trả lời nào cho hợp lý. Ngay cả khi cái xác không hề thối rữa qua thời gian mấy năm, cũng không có gì gọi là bí mật. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có một khả năng là trong quan tài không có xác, không có người nào là Nico Diệu Hiền. Đó hoàn toàn là một ngôi độc mộ rỗng không, rỗng như cái vỏ vẫn hàng tháng thay da. Còn con rắn thật sự đã trút bỏ lại tấm da, kim thiền thoát xác. Kim thiền thoát xác là kế 21 trong sách Tam thập lục kế, có nghĩa là con ve sầu vàng lột xác. Ve sầu là loài có ấu trùng nằm ẩn mình rất lâu dưới đất, 3 năm, 4 năm hoặc 17 năm, tùy loại. Sau thời gian ẩn cư này, ấu trùng ve sầu mới chui lên, bám vào thân cây mà lột xác. Ve sầu lột xác bay đi, để lại vỏ xác khô, được người xưa đúc kết thành kinh nghiệm binh đao kim thiền thoát xác để lừa đối phương. Kế kim thiền thoát xác nằm trong phần hỗn chiến kế, là sử dụng một bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ mà trở tay không kịp. Kế này dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một đối tượng để lừa dối, che mắt đối phương, đặng đào tẩu chờ cơ hội khác. Phải chăng Nico Diệu Hiền vẫn chưa chết? Lớp vỏ trỏng chỉ là một thứ da người được thầy phù thủy phục dựng nên hình hài giống hệt Nico để đánh lừa người ta. Thế thì cũng có chỗ chưa rõ đó. Chẳng phải Nico Bạch Cúc đã nói mọi chuyện đều do ác linh của Nico Diệu Hiền và chiếc lược màu đen gây ra hay sao? Vừa rồi á, ông Trọc cũng nhìn thấy ác linh Nico Diệu Hiền treo cổ lủng lẳng trên cây đó. Lúc nãy tên quỷ lùng đã ngất xỉu trên lưng tôi, không nhìn rõ tình hình nên mới xoay sang gã Trọc hỏi: "À, ông có nhìn thấy rõ mặt người treo cổ không?" "Ờ, không thấy. Mà giả như có thấy đó thì mấy con ma đó cũng biết thay đổi khuôn mặt kia mà." Tên quỷ lùng nghe vậy đột nhiên vỗ đùi đánh đét một cái như vừa sáng ra cái gì đó. Anh ta hớn hở nói: "À, có khi là do chiếc lược màu đen khiến các ni cô ám ảnh, nên khi thấy những chiếc lược ấy xuất hiện liên tục, các ni cô cũng mặc định là oan hồn của ni cô Diệu Hiền hiện về báo thù. Thêm một chút tiểu xảo hù ma nhát quỷ nữa, giống như ông Trọc chỉ thấy bóng người treo cổ xa xa mà không thấy mặt thì biết ai là ai. Chẳng phải đã hù dọa thành công rồi hay sao?" "Ừ, sao vậy được? Lúc ni cô Diệu Hiền treo cổ chết đó, là người trong thiền viện phát hiện ra, đưa xác xuống rồi nhờ người lấp đất chôn mà. Xác người chết treo lủng lẳng thì làm sao mà giả được? Cái ông lùng này có bổ trúng độc xác nặng cho nên nấu sẵn được đó cậu Hậu." Tôi vạch mắt xem đồng tử thì thấy rõ ràng anh ta vẫn tỉnh táo, không có dấu hiệu nói sẵn. Nhưng nếu Nico Diệu Hiền chưa chết thì bây giờ Nico ấy đang ở đâu? Ai đã hao tâm tổn sức bày ra những chiêu trò này? Với mục đích là cái gì? Còn người đã thế mạng chết thay cho Nico Diệu Hiền treo xác lên cây là ai? Có quá nhiều câu hỏi chưa giải đáp được, xem ra sự thể chuyển biến ngày càng phức tạp hơn. Tên quỷ lùng không nói nổi nữa. Anh ta đột nhiên ôm chặt cứng lấy cổ họng, kêu là khát. Trong mắt từ từ hằn lên những vân đỏ quạch như vỡ mạch máu, sắc mặt ngày một xanh xao. Gã Trọc không đợi được nữa, đứng lên dòm bước đi, tính một mình mạo hiểm đi ra ngoài tìm nước. Nhưng tôi nắm tay gã giữ lại: "Nè, không phải khát nước đâu, khát máu đó. Có uống nước cũng không có tác dụng gì. Có tìm thì tìm cậu Nếp, phải mau lên, không thì..." Tên quỷ lụng co ro, cuộn mình nằm trung trung lên từng chập, ớn lạnh truyền đi khắp toàn thân. Thi thoảng lại phát ra những tiếng kêu quái đản. Móng tay và răng nanh dường như đã dài ra thêm, sắp sửa chuyển đổi thành thây ma. Gã Trọc ngồi xuống, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt tím đen của anh ta, trầm giọng nói: "Ông phải cố lên, gắng đợi tôi." Tên quỷ lùng thình lình xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào gã Trọc, rồi bất ngờ nhè tay gã Trọc mà cắn tới. Vừa nhìn cặp răng nanh của tên quỷ lùng nhú ra, gã Trọc lập tức rụt tay về, nhìn trong mắt đỏ ngầu của anh ta mà không khỏi lo ngại. Gã Trọc đưa mắt nhìn tôi hỏi: "Cậu Hậu à, ông lùng như thế này liệu có ổn không? Vẫn còn thời gian, đợi đi cô Bạch Cúc đem gạo nếp gì trước khi độc xâm nhập vào tim." "Ai người, mau đi đi, tôi sợ không chịu nổi nữa rồi." Nhìn vẻ mặt dữ tợn của tên quỷ lùng, có vẻ như anh ta sắp biến đổi mất rồi. Lo sợ mất đi lý trí, không muốn tôi và gã Trọc bị cắn nên cứ luôn miệng gầm gừ xua đuổi. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập tiến vào. Tôi như dự cảm được điều gì đó, vội đưa mắt bảo gã Trọc: "Nè, mau tắt đèn điện thoại đi." Nhưng không kịp nữa. Sớm không đến, muộn không đến, lũ ác thần đội lốt Nico lại đến đúng vào cái thời điểm này. Ngay khi tên quỷ lùng sắp sửa biến đổi, dẫn đầu là Nico Tuệ Mẫn, vừa thoáng qua đã nhận ra ngay gã Trọc là con mồi đã để sổng lần trước. Nico the thé cất giọng: "Chà, con dám quay lại đây." Hơn chục Nico khác lập tức bao vây lấy gã Trọc, cổ lắc lư như con rắn hổ mang, lưỡi thè thuộc như loài thằn lằn cắt ké, gớm ghiếc không thể tả. Gian chứa gỗ không lớn, mười mấy Nico tràn vào một lúc đã chặn kín lối ra, dồn ba con mồi sát vào chân tượng. Lần này không đánh thì không cách gì chạy thoát rồi. các ác thần ẩn bên dưới lớp vỏ bọc Nico có sức mạnh hơn hẳn thể xác phàm trần. Gã trọc lại đang bị thương, chưa kịp phục hồi sau cuộc chạm trán với con huyết thi. Một mình đấu với hơn chục Nico cùng lúc, chẳng mấy chốc đã rơi vào thế yếu. Nhưng gã vẫn cố gắng tả xung hữu đột, đánh tới cùng với bọn ác thần để bảo vệ tôi và quỷ lùng. Lúc này tên quỷ lùng đột nhiên kêu rống lên, bật hai cánh tay trước ngực thẳng tưng như khúc gỗ, nhảy tới chỗ các Nico đang gầm ghè, nhất thời không kịp đề phòng, bổ vào cắn xé. Nico trúng phải móng vuốt và răng nanh của tên quỷ lùng, lập tức ngã lăn ra đất, sợ hãi rút lui. Nhưng anh ta vẫn đuổi theo, ghè cổ Nico xuống. Tôi tét lên với gã trọc: "Nè, mau chặn lại, không để ông lùng hút máu người. Hút máu người rồi lại xong đời đó." Gã nghe vậy, lập tức phóng tới, đá về phía tên quỷ lùng. Có biến thành thây ma đi nữa thì vóc dáng vẫn như vậy, nên chiều cao 1m9 của gã trọc hoàn toàn chiếm ưu thế. Chỉ một cú nổ cước đã đá tên quỷ lùng nằm lăn lộn trên đất, rên rỉ đau đớn. "Còn biết đau á, chứng tỏ vẫn chưa biến đổi hết, vẫn còn cứu được." Tôi lồm cơm ngồi dậy, nhìn các Nico đã rút đi hết. Ác thần không ngờ lại sợ thứ thây ma nửa vời kiểu này. Vừa rồi vài người trong số đó đã suýt chút bị tên quỷ lùng cắn chết, nhưng tuyệt đối không để anh ta hút máu, bằng không sẽ không thể quay đầu. Cũng may mà gã trọc ngăn chặn kịp thời. Còn Nico Bạch Cúc đâu? Đi tìm gạo nếp, sao đến bây giờ vẫn chưa trở lại? Nếu không có gạo nếp thì tên quỷ lùng nguy mất. Giờ mà để một mình gã trọc ra ngoài thì quá mạo hiểm. Trong lúc tôi đang đắn đo suy tính thì bên ngoài có tiếng thét lớn. Hình như là giọng của Nico Tuệ Mẫn ra lệnh cho các Nico khác: "Thiêu chết chúng nó!" Hóa ra bọn ác thần không dám vào trong, nên muốn dùng lửa thiêu chết bọn tôi. Gã trọc định xông ra ngoài nhưng không kịp. Mười mấy cây đuốc tẩm xăng đã quẳng tới tấp vào bên trong. Mồi lửa rơi xuống bén vào rơm vào gỗ, lập tức cháy bùng lên, sáng trực cả gian nhà chứa gỗ. "Đi mau!" Gã trọc một tay kéo lấy tay tôi, một tay kéo tên quỷ lùng nhảy như ma cà tưng ra ngoài. Thằng cha lùng này đã thành thây ma rồi mà vẫn còn sợ chết lắm. Cả ba vừa ló đầu ra thì hàng trăm Nico đã lập tức nhào tới, nhắm vào bọn tôi mà khịt mũi ngửi, rồi thi nhau cào cấu cắn xé. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lại nghĩ đến những người đã bị dụ dỗ lên đây giết thịt, cũng trong hoàn cảnh giống như bọn tôi bây giờ. Các Nico hiện ra trước mắt tôi với khuôn mặt xấu xí ghê tởm, những móng vuốt cấu bẩn còn vướng lại máu thịt của những người đã bị bọn họ nuốt trôi, còn chưa tiêu hóa hết. Dường như những mầm móng ác tâm đã lấn át hết lý trí, nuốt trọn con người bọn họ rồi. Tôi không thể tưởng tượng ra nổi, nếu có một ngày nào đó, khi các Nico hoàn toàn tỉnh trí, tự hỏi bọn họ sẽ sống như thế nào với quãng đời còn lại. Có còn được vui vẻ điềm nhiên như những ngày tháng trước đây, khi trong ký ức vẫn còn vướng lại những ác nghiệp và thịt người. Nico Bạch Cúc muốn tiêu chết tất cả, đối với bọn họ thực sự là nhân đạo hay không nhân đạo đây? Đúng lúc tình thế nguy cấp, tên quỷ lùng nhảy bật lên trước, thở ra một hơi thối như xác chết sình, lao vào đám Nico mà cắn. Nhưng lần này các Nico đã biết chiêu của anh ta, nên mỗi người lập tức lùi lại, lấy ra một chiếc lược màu đen. Từ trong lược tỏa ra một luồng hắc khí, tích tụ lại với nhau như hàng trăm chiếc lược, tạo thành một cổ hắc khí lớn như đám mây giông. Ác linh hiện ra to như gã khổng lồ, hất văng tên quỷ lùng lên không trung. Tên quỷ lùng kêu thét lên đau đớn, ngã sấp mặt xuống đất, va đập mạnh đến nỗi răng nanh cũng bị gãy làm đôi, toàn thân co giật một hồi. Nhưng lúc này không còn thời gian đâu để lo lắng cho anh ta. Tôi vừa dỗi theo sợi dây màu đỏ mỏng manh, mơ hồ tựa như làn khói, dẫn từ con tim ác linh lên đến mái nhà gần đó thì dừng lại. Tại nơi một người phụ nữ mặc áo dài cưới màu đỏ đang đứng trơ trọi giữa khung trời. Chiếc lược trên tay không ngừng chải lên cái đầu trọc lóc, nhưng không thể trông rõ mặt là người nào. Khuôn mặt vô cùng khủng khiếp, tựa như tích tụ từ muôn ngàn bóng ma phẫn uất. Nỗi uất hận u buồn len lỏi tới thẳm sâu trong tim tôi, căng tức trong lòng ngực dâng trào đến nghẹt thở. Đó là ai? Có phải Nico Diệu Hiền hay không? Oán khí khủng khiếp đó là từ đâu mà có? Đúng lúc này, gã trọc đột nhiên từ trong xưởng gỗ lao ra. Trong tích tắc, trước khi tất cả đổ sập xuống cùng với một tiếng nổ vang trời, tất cả đều lách tách lụi tàn trong ngọn lửa trước mắt. Chỉ chậm một bước nữa thôi thì gã trọc cũng đã cháy ra trò. Gã quơ loạn xạ ngọn đuốc cháy phừng phừng trên tay về phía đám Nico. Ác Linh thấy lửa liền phân mảnh, thu lại vào trong hàng trăm chiếc lược. Đừng đứng đó nhìn nữa, mau đi thôi. Gã kéo tay tôi chạy đi tìm đường thoát thân. Ngay khi tôi kịp định thần lại, liền kéo theo cả tên quỷ lùng đang nằm trên la trên đất. Cả ba cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Đằng sau là đám Nico đuổi theo sát nút. Chạy được khoảng nửa đường thì một bóng người từ đâu thình lình xuất hiện, ném ra một bao bột mịn, khiến cho đám Nico chìm trong đống bột trắng xóa. Là Nico Bạch Cúc! Tôi mừng trở kêu lên. Nico một mặt trải bột cản tầm nhìn, mặt khác lập tức đưa bọn tôi chạy trốn theo một con đường khác, tới một nơi nào đó tựa hồ như Phật đường, là nơi có rất nhiều tượng Phật, nệm ngồi và chuông mỏ đã bám bụi lâu ngày. Nico Bạch Cúc dẫn dắt bọn tôi đi vòng ra sau lưng bức tượng Phật khổng lồ, che khuất ánh nhìn. Lúc này mới lấy gạo nếp ra, vừa đắp vào hai vết cắn vừa nói: Yên tâm, chỗ này đám ma quỷ không dám đến quấy phá đâu. Tôi vẫn thường trốn ở đây, rất là an toàn. Tên quỷ lùng bị tôi kéo lôi đi sành sạch nãy giờ, cứng đờ như xác chết, thở còn không thở nổi nữa, nói gì đến cắn người. Bột nếp vừa chạm vào vết thương liền xèo xèo xì khối ra. Anh ta nhảy dựng lên, nước mắt chảy ra khóc ròng, mặt mũi nhăn nhó cả lại vì quá đau đớn. Tiếng thét lớn quá, sợ sẽ đánh động đến đám Nico ngoài kia. Nhưng cũng không ai dám bịt miệng tên quỷ lùng lại, sợ anh ta cắn phải. Gã trọc lúc này nhanh trí tháo một bên vớ ra, nhét thẳng vào miệng ông lùng. Ông này lập tức trợn trắng mắt, ngất xỉu đi. Ừ nè, ông lùng à, cậu Hổ, cậu xem ông lùng bị làm sao vậy? Gã trọc bối rối nhìn tôi. Tôi và Nico Bạch Cúc đều bịt chặt mũi, nhìn gã ái ngại. Tôi nói: Trời đất ơi, nhớ ông thú quá trời mà. Tôi ngửi thôi còn chóng mặt muốn xỉu nè. Nói gì ông lùng bị nhét thẳng vô miệng chứ. Cũng may sau khi đắp gạo nếp, thi độc được trút bớt ra ngoài, nên tình trạng của tên quỷ lùng đã có vẻ khá hơn. Nhưng răng và móng tay vẫn dài như vậy, gã trọc phải mài đi bớt. Tôi thận trọng nhìn ra ngoài, không thấy bóng dáng Nico nào. Không biết đám ác thần không dám vào Phật đường, hay tượng Phật khổng lồ đã thực sự che mắt được bọn chúng. Lúc này tôi tranh thủ hỏi Nico Bạch Cúc để làm sáng tỏ một số chuyện. Đầu tiên tôi hỏi: Nico có chắc chắn là Nico Diệu Hiền đã chết rồi không? Nico Bạch Cúc nhìn tôi khó hiểu. Thí chủ sao lại hỏi vậy? Nico Diệu Hiền chết trước cặp mắt của biết bao nhiêu Nico trong thiền viện này. Đâu chỉ tôi, mà ai cũng thấy xác chết treo cổ trên cây. Lúc đưa xuống đã lạnh lẽo cứng ngắc rồi. Không lẽ phán đoán của bọn tôi là sai hay sao? Tôi lại hỏi: Nico có chắc hay không? Bạch Cúc gật đầu khẳng định: Tôi chắc chắn mà. Trong đầu tôi bây giờ, những luồng suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau, dính chấp như trong đống hồ dán nhão nhét. Câu đố về thiền viện Liên Hoa quả thật khóc búa, đau đầu hơn tôi tưởng rất nhiều. Bảo sao mà lão Chẩn Mụ bảo với tôi không thể cứ nhờ thiên chủ lên đây trừ tà diệt ma là xong, còn đồng ý với cái giá ba câu hỏi bất kỳ nếu như tôi thực sự giải được. Đang rối rắm như tơ vò thì ánh mắt tôi đột nhiên dừng lại ở Nico Bạch Cúc. Tự hỏi: Nico tên thật là cái gì? Sao Nico lại không mặc áo nâu sòng mà ăn mặc kỳ quặc như thế? Vì sao Nico năm lần bảy lượt đối đầu với đám ác thần mà vẫn không sức mẻ chỗ nào? Bộ quần áo này chẳng phải là nếu muốn dọa ma ai đó thì chỉ cần khoác thêm bộ áo dài cưới vào là rất tiện sao? Nico là người, nhưng khi gặp anh Hải, chẳng phải anh Hải vẫn luôn tưởng Nico là ma hay sao? Ngày ấy khi thiền viện xảy ra chuyện, Nico là trùng hợp đi khất thực hay là có chủ đích? các Nico khác vì sao không làm tổn hại tới Nico Bạch Cúc. Xoay vần với những câu hỏi trong đầu, chợt nhận ra đã có lúc tôi từng thắc mắc nhưng chưa kịp hỏi. Lần này nhất định phải hỏi từng câu một cho ra lẽ. Đầu tiên tôi hỏi, Nico tên thật là gì? Là Bạch Cúc hay là còn tên gọi nào khác? Nico Bạch Cúc sững sờ nhìn tôi, đợi người ra một lúc. Đôi lông mày châu lại suy nghĩ hồi lâu, nhưng dường như vẫn không thể nhớ ra được tên mình là gì để trả lời cho tôi biết. Tôi lại dò hỏi, Nico làm sao vậy? Không phải đến tên mình mà Nico cũng quên đó sao? Hay là Nico thật sự có vấn đề về tâm thần, cho nên người ta mới đưa Nico vào trong bệnh viện chăm sóc? Không thể nào một người bình thường lại cứ bị bắt vào viện điều trị tâm thần hết lần này tới lần khác như Nico được. Tôi không nhớ. Có thể do mấy năm qua tôi xuống núi chịu đủ cơ cực để tìm kiếm cho được những chiếc lược lành về chải đầu cho các Nico trên này, rồi thì bị bắt vào viện tâm thần, bị cho uống đủ thứ thuốc nên đầu óc tôi mới như vậy. Thế sao Nico không mặc quần áo tu hành mà lại ăn mặc kỳ quặc như vậy? Ý thí chủ muốn nói đến điều gì? Áo quần cũng chỉ là vật ngoài thân thôi, mặc như thế nào thấy thoải mái là được. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày thiền viện xảy ra chuyện, tôi đã không còn mặc áo nâu sồng nữa. Ăn mặc thế này cũng tiện cho tôi đi lại hơn mà. Tôi vẫn muốn hỏi tiếp những câu khác, nhưng Nico Bạch Cúc có vẻ mất kiên nhẫn, nói với tôi, sao thí chủ cứ phải mất thời gian hỏi mấy chuyện linh tinh vậy, tôi làm gì? Quan trọng nhất bây giờ là phải mau chóng nghĩ ra cách giải quyết ác linh đang ám vào các Nico trong thiền viện, chứ đâu phải là tôi. Nico và lão chẩn mù gặp nhau như thế nào? Tôi kiên nhẫn. Nico Bạch Cúc tuy có chút bực bội nhưng vẫn trả lời tôi, hồi ấy lão chẩn mù hay lên đây bái Phật, cả hai thường bàn luận về kinh kệ, lâu ngày thành ra thân thiết. Nhưng chuyện ấy đã lâu lắm rồi, từ cái hồi tôi mới 15 tuổi, còn lão ấy thì chưa mù như bây giờ. Lão chẩn tin vào Phật Pháp sao? Hình như không hợp lý lắm thì phải. Lão đã tính ra được cả quá khứ vị lai rồi, thì sao phải dựa vào Phật nữa? Vì lão bái Phật mà không tin sâu vào nhân quả, không thực hành thiện niệm, tiết lộ thiên cơ bừa bãi trục lợi kiếm tiền, nên cái giá phải trả mới đắt như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, tuy lão mù đôi mắt nhưng từ sâu trong tâm thì lại sáng ra. Tôi nhìn Nico Bạch Cúc không có vẻ gì là đang nói dối. Thế thì lão chẩn mù này rốt cuộc vì sao lại muốn tôi giải quyết cái vụ này, còn không ngần ngại trả lời tôi ba câu hỏi bất kỳ. Giữa Nico Bạch Cúc và lão chẩn có thực chỉ là quan hệ như Nico đã nói hay không? Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 16 của phần 1 thuật xăm sinh tử, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa mai ở tập 17 nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.